Mạt thế trọng sinh nữ phụ xoay người, tác giả, Niên Hoa, thực hiện, Thư viện báo, chương 82, 82 huyết thề. Bởi vì Phương Vũ Hân cùng Phương Vũ Dương thái độ kiên quyết, Chu đội trưởng Trung Quy vẫn là đáp ứng rồi bọn họ thỉnh chiến yêu cầu. Hắn trong lòng tuy rằng hoài nghi quá hai người trong tay có nào đó không thể biết át chủ bài. Chỉ là nghĩ đến hai người chịu mạo hiểm đi khoảnh khắc chỉ tang thi đầu lĩnh, hắn liền đem trong lòng hoài nghi đè ép đi xuống. Liền tính hai người thật sự có cái gì lợi hại át chủ bài, bọn họ chịu mạo như vậy nguy hiểm, liền đã đáng giá mọi người tôn kính. Lại đi hoài nghi bọn họ rốt cuộc có cái dạng nào át chủ bài, không khỏi quá mức tiểu nhân chi tâm. Hắn tâm tư rộng, rãi, cũng không có bởi vậy sinh ra tham dục. Vì thế, Phương Vũ Hân cùng Phương Vũ Dương liền đối với hắn xem trọng vài phần. Đồng thời bọn họ cũng âm thầm hạ quyết tâm, nhất định phải nghĩ cách diệt trừ kia chỉ tang thi đầu lĩnh. Không cô phụ Chu đội trưởng này một phen tín nhiệm cùng rộng rãi, bọn họ huynh muội hai người muốn đi. Phương Cẩm Đường, Khúc Thiên Hà cùng Bạch Khiêm Khiêm tự nhiên cũng muốn đi theo đi. Chu đội trưởng cảm thấy Bạch Khiêm Khiêm tuổi quá tiểu, cùng qua đi quá nguy hiểm. Chỉ là nghĩ lại tưởng tượng, bọn họ dù sao cũng là người một nhà. Nếu những người khác đều xảy ra chuyện, liền hắn còn sống, đối hắn mà nói chưa chắc là cái gì chuyện tốt. Vì thế hắn khuyên một phen. Phát hiện Bạch Khiêm Khiêm thái độ kiên quyết sau, liền không có lại khuyên. Kể từ đó, nhưng thật ra làm những cái đó lính đánh thuê cùng binh lính hổ thẹn không thôi. Bạch Khiêm Khiêm mới 5 tuổi đều nguyện ý đi mạo hiểm. Bọn họ này đó người trưởng thành ngược lại, lập tức liền có một ít có tâm huyết người đưa ra cùng đi. Trong đó liền bao gồm kia 5 cái muốn gia nhập Vĩnh Thịnh lính đánh thuê đội người. Bọn họ lý do thực chính đáng. Một cái nói, dù sao chúng ta mệnh là Phương Tiểu Thư cứu, nguyện ý cùng Phương Tiểu Thư cùng đi chết. Một cái nói, Phương đội trưởng đều nói muốn xem chúng ta biểu hiện, chúng ta sao lại có thể đương túng hóa. Càng có nói, chúng ta liền tính không gia nhập Vĩnh Thịnh, cũng coi như là nhân viên ngoài biên chế đi, đương nhiên đến cùng đi. Phương Vũ Dương thấy bọn họ thái độ kiên quyết, liền nói, lần này đi chỉ sợ giữ nhiều lành ít, các ngươi thật sự suy xét rõ ràng. 5 người không chút do dự gật đầu, chăm miệng một lời nói, đều suy xét rõ ràng, muốn sống cùng nhau sống, muốn chết cùng chết. Một phen lời nói hào khí can vân, chấn triệt tận trời. Phương Vũ Dương liền cười nói, hảo, nếu các ngươi nguyện ý đi, như vậy từ giờ trở đi, các ngươi chính là Vĩnh Thịnh người. 5 cái lính đánh thuê cũng đều cười rộ lên, là đội trưởng. Tuy rằng thu này 5 người, Phương Vũ Dương lại không đáp ứng làm những người khác nhập đội. Hắn nhìn ra được tới, những người này cũng chính là bị nhất thời khơi dậy tâm huyết, trong lòng chưa chắc chính là thật sự nguyện ý đi chịu chết. Một khi đã như vậy, hắn hà tất lại làm khó người khác. Hắn liền nói, Chu đội trưởng, chuyện này liền giao cho chúng ta Vĩnh Thịnh lính đánh thuê đội đi. Đi người nhiều ngược lại mục tiêu quá lớn. Chu đội trưởng do dự lúc sau, liền gật đầu đồng ý. Tiếp theo hắn liền nói, một khi đã như vậy, ta liền làm chủ đưa các ngươi 9 chi súng tự động cộng thêm 1.000 phát đạn. Hy vọng các ngươi có thể hoàn thành nhiệm vụ, tồn tại trở về. Nói xong, hắn dùng sức vỗ vỗ Phương Vũ Dương bả vai. Phương Vũ Dương nói tạ, lấy quá súng tự động cùng viên đạn phát đi xuống. Bạch Khiêm Khiêm bởi vì tuổi quá tiểu, không có hắn phân, những người khác tác đều có. mà liền ở Phương Vũ Dương khẩu súng phát đi xuống thời điểm. Chu đội trưởng cùng với hắn thủ hạ binh lính liền nhìn ra một ít vấn đề. Phương gia bốn người đối súng tự động đều rất quen thuộc. Bọn họ động tác tiêu chuẩn, tư thế thuần thục, hiển nhiên không phải lần đầu tiên sờ đến súng tự động. Đối lập khởi bọn họ, mặt khác năm cái lính đánh thuê liền không đủ nhìn. Bọn họ yêu thích không buông tay mà lấy quá thương súng, thập phần thật cẩn thận, động tác có vẻ thực vụng về. Hiển nhiên là lần đầu tiên, lại nghĩ đến Phương gia người thân phận, Chu đội trưởng liền cảm thấy không có gì hào kỳ quái. Một chiếc xe tải đã bị rửa sạch ra tới, hắn đêm này chiếc xe để lại cho Vĩnh Thịnh tiểu đội. Lại nói chút cổ vũ nói, liền mang theo đội ngũ rời đi. Hắn đến về trước đến ân toàn khu, đem xuất hiện biến dị tang thi cùng tang thi đầu lĩnh sự tình báo đi lên. Thật sự không có dư thừa thời gian trì hoãn, bọn họ rời đi sau, Vĩnh Thịnh tiểu đội cũng không có vội vã đi cư dân lâu. Phương Vũ Hân đem 5 cái lính đánh thuê triệu tập đến bên người sau, nói, nếu các ngươi lựa chọn gia nhập Vĩnh Thịnh, như vậy ta có một ít lời nói liền phải nói cho các ngươi. Mặc kệ là các ngươi, vẫn là về sau nhập đội người, đều phải phát hạ huyết thề, Vĩnh không phản bội. Nếu có kẻ phản bội, liền muốn lọt vào lời thề phản phệ, mất đi tánh mạng, các ngươi minh bạch sao? 5 người đều có chút kinh ngạc. Huyết thề, loại này ngoạn ý nhi bọn họ còn chỉ từ nhỏ hòa giải điện ảnh kịch kiến thức quá. Chẳng lẽ thật sự tồn tại? Nhưng mà, bọn họ tuy rằng kinh ngạc, lại không có do dự cùng hối hận. Tương phản, biết được Phương Vũ Hân còn hiểu đến huyết thề sau, bọn họ càng thêm nguyện ý gia nhập Vĩnh Thịnh. Bọn họ đã sớm nhìn ra Phương Vũ Hân cùng Phương Vũ Dương thủ đoạn phi thường lợi hại. Nghe Phương Vũ Hân nhắc tới huyết thề sau, bọn họ trong lòng liền có cái suy đoán, Phương thị huynh muội hẳn là nắm giữ càng nhiều đồ vật. Cho nên bọn họ đều tin tưởng, gia nhập Vĩnh Thịnh đối bọn họ mà nói là chính xác nhất quyết định. Huống chi, Phương Vũ Dương đã nói nhiều như vậy, bọn họ nếu là hối hận, chỉ sợ chỉ có thể bị diệt khẩu. Phương Vũ Hân thấy bọn họ không có do dự, liền gật gật đầu. Sau đó, nàng đâm thủng đầu ngón tay bức ra một giọt huyết, trong miệng niệm ra một đoạn tối nghĩa lời thề. Theo lời thề từ nàng trong miệng nói ra, kia một giọt huyết dần dần bắt đầu biến hóa hình dạng, hình thành một cái huyết phù, lặng lặng mà huyền phù ở giữa không trung. Tiếp theo, Phương Vũ Hân nói, hiện tại, mỗi người giao ra một giọt huyết. 5 người nghe vậy, không chút do dự đâm thủng đầu ngón tay, bài trừ một giọt huyết, kia lấy máu sau khi xuất hiện, liền tự động phù lên, hình thành một viên đậu nành đại huyết cầu. Phương Vũ Hân còn nói thêm, hiện tại bắt đầu thề, nàng không có nói muốn như thế nào thề, mà là đầu ngón tay bắn ra 5 đạo lưu quang, hoàn toàn đi vào 5 người ấn đường. 5 người đầu tiên là chấn động, tiếp theo liền chăm miệng một lời mà nói, ta Trần Kiều, Lưu Vũ, Vương Kỳ, Đoan Chính, Hoàng Càng nguyện ý gia nhập Vĩnh Thịnh. Lấy huyết vì thề, Vĩnh không phản bội. Theo bọn họ lời thề, 5 viên đậu nành đại huyết cầu hóa thành 5 đạo huyết quang, hoàn toàn đi vào kia nói huyết phù bên trong. Ngay sau đó huyết phù chia ra làm 5, hóa thành 5 đạo huyết quang bắn về phía 5 người, hoàn toàn đi vào bọn họ ấn đường thức hải bên trong. Này đó là lời thề thành, từ đây 5 người liền phải chịu huyết thề ước thúc. Một khi sinh ra phản bội ý niệm, liền phải thân chết. Vừa rồi một màn thập phần quỷ dị, Phương Vũ Hân vì phòng có người thấy, cố ý ở thùng xe nội tiến hành. hơn nữa làm Bạch Khiêm Khiêm thả ra tinh thần lực cảm giác. Kế tiếp, nên lên đường. Phương Vũ Dương cùng Phương Cẩm Đường ngồi ở xe đầu. Phương Vũ Hân, Khúc Thiên Hà cùng Bạch Khiêm Khiêm tắc bồi 5 cái lính đánh thuê đãi ở trong xe. Thề lúc sau, Phương Vũ Hân còn nói thêm, nếu các ngươi đã lập hạ huyết thề, như vậy từ giờ trở đi, các ngươi chính thức trở thành Vĩnh Thịnh lính đánh thuê đội người. Còn có một chút sự tình, đến cho các ngươi biết, toàn bộ Vĩnh Thịnh tiểu đội thành viên đều là dị năng giả. Ta ba là thổ hệ dị năng, ta mẹ là hỏa hệ dị năng, Khiêm Khiêm là tinh thần hệ dị năng. Chuyện này các ngươi nhớ kỹ liền hảo, không được nói cho những người khác. 5 người tức khắc khiếp sợ không thôi, theo bản năng đều hướng Khúc Thiên Hà cùng Bạch Khiêm Khiêm nhìn lại. Phương Cẩm Đường ngồi ở xe đầu, bọn họ nhìn không thấy. Hai người kia lại là đều ở trước mắt. Bọn họ không nghĩ tới, này 3 người thế nhưng đều là dị năng giả, mà Bạch Khiêm Khiêm mới 5 tuổi, thế nhưng thức tỉnh ra tinh thần hệ dị năng. Lại tưởng tượng, bọn họ bỗng nhiên minh bạch Phương gia vì sao sẽ giấu giếm hạ chuyện này. Một nhà 5 khẩu người, toàn bộ thức tỉnh dị năng, không khỏi quá may mắn. Tất nhiên muốn đưa tới người có tâm hoài nghi. Liền tính bọn họ hiện tại đã là Vĩnh Thịnh người, đã biết chuyện này, trong lòng cũng là nhịn không được sẽ nghĩ nhiều. Bất quá rốt cuộc bọn họ đã lập hạ huyết thề, lúc này nhưng thật ra không có gì không tốt ý tưởng, ngược lại càng thêm may mắn quyết định của chính mình. Phương Vũ Hân cùng Phương Vũ Dương đã đủ lợi hại, nếu là mặt khác 3 người đều là dị năng giả, thêm lên sẽ có bao nhiêu lợi hại, bọn họ còn không biết. Lập hạ huyết thề sau, chỉ cần bọn họ trong lòng có bất hảo ý tưởng, Phương Vũ Hân là có thể biết. Đương nhiên, chỉ cần bọn họ không có ý xấu, huyết thề là sẽ không phản hồi cấp Phương Vũ Hân. Nàng lúc này không có được đến huyết thề phản hồi, liền biết 5 người đều không có ý xấu, trong lòng liền vui mừng không thôi. Vì thế, nàng liền cầm lấy súng tự động nói, mặt khác một chút sự tình, về sau sẽ nói cho các ngươi. Hiện tại thời gian cấp bách, không có biện pháp huấn luyện các ngươi phối hợp chiến đấu. Ta liền trước giáo giáo các ngươi sử dụng súng tự động đi. Nàng nói xong, liền nghiêm túc dạy dỗ lên. 5 người đều không phải ngốc tử, học được phi thường mau, thực mau đi học biết súng tự động sử dụng. Đến nỗi chính xác liền không có biện pháp, chỉ có thể chậm rãi luyện. Xe tải thực mau liền chạy đến cái kia cư dân lâu phụ cận ngừng lại. Yêu yêu, đọc sách, VVV tiếp theo. Mọi người toàn bộ xuống xe. Phương Vũ Hân không có làm trò 5 cái lính đánh thuê mặt đem xe tải thu hồi tới, mà là trực tiếp ném vào một cái yên lặng ngõ nhỏ. Phương Vũ Dương khóa xe, cùng Phương Cẩm Đường cùng nhau xuống dưới. Mọi người hội hợp sau, Phương Vũ Hân liền nói, chúng ta từ nóc nhà qua đi, Khiêm Khiêm thử xem có thể hay không tìm ra cái kia tinh thần hệ tang thi. Chúng ta lần này chủ yếu nhiệm vụ là diệt trừ nó. Chỉ cần nó vừa chết, tang thi đàn liền không có chỉ huy, đối phó lên muốn dễ dàng đến nhiều. 5 cái lính đánh thuê lại lần nữa lắp bắp kinh hãi. Nghe Phương Vũ Hân ý tứ này, chẳng lẽ là tưởng đêm này đàn tang thi toàn diệt. Bọn họ biểu tình quá mức kinh ngạc, trong lòng ý tưởng tất cả đều viết ở trên mặt. Phương Vũ Hân liền cười nói, các ngươi đoán được không sai, ta là muốn ăn rớt cái này tang thi đàn, nhưng tiền đề là trước diệt trừ kia chỉ tang thi đầu lĩnh, lúc sau chúng ta có thể đánh du kích chiến, chia làm vài lần đêm này đàn tang thi ăn xong đi. Các ngươi chẳng lẽ là không có cái này tin tưởng? năm người bị nàng lời nói một kích, trong lòng tức khắc sinh ra một cổ hào hùng tới. Có tin tưởng, Phương Vũ Hân liền hạ lệnh bắt đầu hành động, nàng đem linh thức thả ra đi. Đồng thời, Bạch Khiêm Khiêm cũng thả ra chính mình tinh thần lực đề phòng. Tiếp theo, mọi người bò lên trên nóc nhà, từ phía trên tới gần cư dân lâu. Bọn họ giờ phút này khoảng cách cư dân lâu cũng liền 500 mễ khoảng cách. Phương Vũ Hân cùng Bạch Khiêm Khiêm tinh thần lực vừa lúc có thể tra xét đến cư dân lâu tình huống. Hai người đều phát hiện, cư dân lâu chung quanh có không ít tang thi ở du đãng. Nhìn dáng vẻ rất giống là ở cảnh giới. Bọn họ nếu là từ mặt đất tới gần, thực dễ dàng sẽ bị này đó tang thi phát hiện, mà theo không ngừng tới gần. Phương Vũ Hân cùng Bạch Khiêm Khiêm rốt cuộc xem tới rồi cư dân trong lâu còn ở đau khổ dẫy ruộng người sống sót. Nhưng mà, liền ở bọn họ chuẩn bị cẩn thận xem thời điểm, bọn họ đột nhiên cảm nhận được một trận tinh thần chấn động. Bị phát hiện, R1152, hết chương.